Thành Thanh Dương là một tòa thành lớn, phụ cận rất nhiều thành nhỏ cũng sẽ đem một vài đồ tốt vật bắt được Thành Thanh Dương đi bán. Bọn họ Ngô gia cũng là như vậy, dưới tình huống bình thường, cách mỗi thời gian một tháng bọn họ sẽ vào Thành Thanh Dương một chuyến, mua bán hàng hóa. Thần Nhi, đến Thành Thanh Dương, có thể phải nhớ kỹ ẩn núp phong mang, tận lực tránh cho phát sinh mâu thuẫn. Thành Thanh Dương không thể so với chúng ta Vân Phong Thành. Trong đó tàng long ngọa hổ hạng người, không biết có bao nhiêu. Ngô Chiến nghiêm túc cảnh cáo, Thành Thanh Dương chính là thành lớn, cao thủ không đếm xuể, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, những đại thế lực kia, cơ hồ người người đều có hủy diệt bọn họ toàn bộ Ngô gia thực lực. Chớ nhìn bọn họ Ngô gia bây giờ đã trở thành Vân Phong Thành đệ nhất gia tộc, nhưng là ở Thành Thanh Dương những thứ kia đứng đầu cấp thế lực trước mặt, vẫn là không đáng chú ý. Đối phương muốn diệt hết bọn họ Ngô gia, chỉ cần vung tay một cái là được rồi. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không phải là cái loại này ở không đi gây sự người. Chỉ cần người khác không đến dẫn đến hắn, hắn cũng sẽ không đi dẫn đến người khác. Thành Thanh Dương bên trong tốt xấu lẫn lộn, thế lực rất nhiều, có 4 thế lực lớn, đó là tuyệt đối không thể dẫn đến. Bọn họ chính là Thôi Thị, Lâu Gia, Vạn Kim Thương Hội cùng với Thiên Ưng Giúp. 4 thế lực lớn, đều có linh hải cảnh cường giả trấn thủ, thực lực vô cùng hùng hậu, mà thế lực khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng dựa vào bọn họ mà sống. Thần Nhi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trêu chọc bọn hắn người. Một khi dẫn đến, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vừa nói, Ngô Chiến trong lòng không che giấu được kính sợ tình, linh hải cảnh cường giả, vậy căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, thực lực siêu cấp đáng sợ. Nhìn một chút cha mình, Ngô Chiến thật ra thì muốn nói, cái gọi là Thành Thanh Dương 4 thế lực lớn, trong mắt hắn, bất quá chỉ là cái giám thôi, hắn chính là vô thượng đan thần, cái dạng gì thế lực chưa thấy qua. Một đường bay nhanh, đội ngũ lấy rất nhanh độ hướng Thành Thanh Dương đi tiếp. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là khi bọn họ đến Thành Thanh Dương thời điểm, thời gian đã là sắp tới buổi trưa. Thần Nhi, đó chính là Thành Thanh Dương. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, một tòa hùng vĩ thành thị, sừng sững ở đại địa chi thượng, khí thế bàng bạc, vô cùng rung động, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương, đây là một tòa thành thị lớn, ở toàn bộ Nam Quận cũng khá có danh tiếng. Ngô gia chỗ Vân Phong Thành, so với Thành Thanh Dương đến, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Mặc dù nhanh phải đến buổi trưa, nhưng dọc theo hai bên đường vẫn là vô cùng náo nhiệt. Lui tới đám người nối liền không dứt, xuyên lưu bất tức, đây vẫn chỉ là ở Thành Thanh Dương bên ngoài, nhân khí cũng đã vô cùng thịnh vượng, nếu là vào trong thành, kia các loại nhân khí, lại nên thịnh vượng đến mức nào, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đi, chúng ta vào thành, nộp 100 lạng bạc dòng lệ phí vào thành sau. Ngô Chiến vung tay lên, đội ngũ xuyên qua một cái hơi lộ ra u ám cửa thành đường hầm sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi theo đám người, chậm rãi tiến vào Thành Thanh Dương, băng đường hồ lô, bán băng đường hồ lô á, thượng hạng địa long bì nha, 200 bạc xử lý, ngàn năm nhân sâm, chân chính sâm già vương, mau tới chọn mau tới mua a. Vốn tửu lầu mới mở nghiệp, ngày thứ nhất ưu đãi đại hạ giá, tiến vào Thành Thanh Dương, đập vào mắt là vô tận phồn hoa cùng hưng thịnh, ngựa xe như nước, trên đường cái dòng người rộn ràng nhương nãng, đại đạo hai bên cửa tiệm mọc như rừng, tiếng giao hàng tiếng liên tiếp, bên tai không dứt, trước tìm một khách điếm ăn chút đồ vật, thoáng nghỉ ngơi một chút, lại đi bán đồ vật. Sáng sớm từ Vân Phong Thành đi ra đến bây giờ, đội ngũ một mực ở đi đường, đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi, cho nên, Ngô Chiến bọn họ tìm một cái khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi. Hóa giải mệt nhọc, Thần Nhi, thịt gà không tệ, ngươi ăn nhiều một ít. Trên bàn cơm, Ngô Chiến vẫn luôn đang vì Ngô Thần gắp thức ăn, phần này nồng nặc thân tình, để cho hắn trái tim vô cùng làm rung động. Phải biết, kiếp trước hắn là một đứa cô nhi, từ lúc có trí nhớ tới nay, liền chưa từng thấy qua cha mẹ mình, căn bản cũng không biết cha mẹ tình là hình dáng gì. Phụ thân, ngươi cũng đừng lão kẹp cho ta thức ăn, chính ngươi còn chưa ăn bao nhiêu đây. Ngô Chiến cười nói, chờ lát nữa chúng ta đi trước bán một số thứ, chờ bán một số thứ, ta lại dẫn ngươi đi ghi danh điểm tiến hành ghi danh. Ngươi xem coi thế nào. Ngô Thần không có ý kiến gì, đối với cái này sự tình, hắn một chút cũng không quan tâm. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền ăn no, thoáng nghỉ ngơi một chút, đội ngũ mang theo hàng hóa, đi Tây Thị bán một số thứ. Tây Thị, đây là một cái phồn hoa khu buôn bán, thuộc về Vạn Kim Thương Hội nắm trong tay. Bọn họ Ngô gia mang đến đồ vật, dưới bình thường tình huống đều là ở Tây Thị tiến hành tiêu thụ. Thần Nhi, nơi này chính là Tây Thị vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, người ta tấp nập, chen vai sát cánh, cửa tiệm mọc như rừng, tiếng giao hàng không ngừng. Ngô tộc trưởng, một tháng không thấy, còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Một tên bàn đô đô người trung niên chào đón, đối với Ngô Chiến chắp tay một cái. Lý quản sự, thấy người trung niên, Ngô Chiến liền vội vàng chắp tay đáp lễ. Lý quản sự nhìn liếc mắt những hàng hóa kia, đạo, Ngô tộc trưởng, lần này không biết ngươi lại mang nhiều chút bảo bối gì, có thể hay không để cho ta khai mở nhãn giới. Ngô Chiến cười nói, Lý quản sự lời nói này, lão nhân gia ngươi cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua, ta này một ít vật nhỏ, lại nơi nào có thể vào được ngươi mắt đây? Lý quản sự đạo, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều. Quy vừa cũ, chỗ cũ, Ngô Chiến hiểu ý, liền bận rộn tay lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa tới. Một mảnh khu buôn bán là Vạn Kim Thương Hội địa bàn. Vô luận kia một thế lực, cái nào gia tộc, muốn ở chỗ này bày sạp bán một số thứ, đều phải nộp nhất định chi phí, đạt được chấp thuận sau mới có thể bán đồ vật, mà vị lý quản sự, chính là phụ trách loại này sự vụ công chức. Thấy ngân phiếu, lý quản sự ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nhận lấy. Đạo, Ngô tộc trưởng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, nếu có chuyện gì sẽ sai người nói cho ta biết. Cáo từ, dứt lời, lý quản sự xoay người rời đi, lòng dạ đen tối quỷ, nhìn lý quản sự rời đi bóng người, Ngô Chiến thật thấp phun một cái, không biết lúc nào chúng ta Ngô gia cũng có thể ở nơi này thành Thanh Dương mở một cái khu buôn bán. Nhưng là, khu buôn bán cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể mở. Thực lực cường đại, hùng hậu vốn, đây là cần phải tiền đề, thực lực không đủ, tùy tiện mở khu buôn bán, đây tuyệt đối là tại tìm chết. Mà thành Thanh Dương lớn nhất, phồn hoa nhất 4 đại thương nghiệp khu, phân biệt liền trưởng khống ở 4 thế lực lớn trong tay. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 23, ghi danh, thần nhi, chúng ta phải ở chỗ này bán một số thứ, nếu như ngươi muốn mua gì đồ vật, liền nhanh đi mua đi, chờ bán xong đồ vật, ta dẫn ngươi đi ghi danh. Ngô Thần gật đầu một cái, được, bán một số thứ sự tình, Ngô Thần là khẳng định không giúp được gì. Ở Ngô Chiến bọn họ dọn xong gian hàng sau, Ngô Thần xoay người không có vào trong đám người. Vạn Kim Thương Hội, đi không bao lâu, đột nhiên, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở Ngô Thần trong tầm mắt. Vạn Kim Thương Hội, chính là thành Thanh Dương 41 trong những đại thế lực. Thực lực cực mạnh, trong đó có linh hải cảnh cường giả trấn thủ, ở nơi này thành Thanh Dương bên trong, thuộc về tuyệt đối vương giả. Mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần đi vào Vạn Kim Thương Hội, tiến vào Vạn Kim Thương Hội, một cổ to lớn khí thế nhất thời đập vào mặt, người ở đây nhiều vô cùng, các đại cửa sổ, các đại sảnh đài, chen đầy người, làm ăn vô cùng bốc lửa. Nơi này hàng hóa rất nhiều, đủ các loại, so với Vân Phong Thành Linh Bảo Các, không biết muốn phong phú gấp bao nhiêu lần, còn bà nó, một bộ người ta võ học cao cấp liền cần 200.000 lượng bạc. Đơn giản là muốn cướp người, một viên rác dưới đan dược lại yêu cầu 7 vạn lượng bạc. Chửi thề một tiếng, một gốc ngọc linh chi liền cần 10 vạn lượng bạc, rượt tiền a. Ở Vạn Kim Thương Hội đi dạo một vòng, Ngô Thần phát hiện rất nhiều chân quý dược liệu, muốn mua xuống, nhưng là nhìn một cái giá cả, nhất thời giống như là xương đánh quả cà. Bây giờ hắn mới chân minh bạch, cái gì gọi là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ở kiếp trước, hắn là vô thượng đan thần, hắn muốn thứ gì, cần gì dược liệu, chỉ cần một mệnh lệnh đi xuống, tự nhiên sẽ có vô số nhân chủ động đưa ra, căn bản không yêu cầu hắn phí khí lực gì. Ở Vạn Kim Thương Hội đi dạo một vòng, nhìn thời gian một chút, phòng trừng phụ thân bọn họ bán một số thứ không sai biệt lắm xong. Ngô Thần chính là dự định rời đi, đi tìm phụ thân bọn họ, vị tiểu huynh đệ này xin dừng bước, đang định rời đi, đột nhiên, có người gọi lại hắn. Ngô Thần xoay người nhìn lại, là một vị luyện đan sư, mặc trên người luyện đan sư quần áo trang sức, trước ngực thêu 2 cái kim văn, cho thấy thân phận của hắn, nhị giai luyện đan sư, ngươi là đang gọi ta sao? Chỉ mình, Ngô Thần lên tiếng hỏi, lão giả gật đầu nói, dạ, tiểu huynh đệ. Ngô Thần trên dưới quan sát người này, cảm thấy thập phân lạ mặt, trong trí nhớ, mình là hoàn toàn không có người này ấn tượng, ngươi là ai nha, chúng ta quen biết sao? Lão giả sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có chút khó coi, hắn là một gã luyện đan sư. Hơn nữa còn là nhị giai luyện đan sư, ở nơi này thành Thanh Dương bên trong, là tuyệt đối đại nhân vật, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, Ngô Thần lại nói không nhận biết hắn, cái này làm cho hắn rất là lúng túng. Tại hạ Lưu Huy, nhị giai luyện đan sư, nghe văn tiểu huynh đệ luyện đan chi thuật cao siêu, xuất thần nhập hóa, muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu, lẫn nhau tham khảo một chút luyện đan chi thuật. Ngô Thần liếc hắn một cái, hỏi, ngươi làm sao biết ta biết luyện đan? Lưu Huy cười, đạo, tự nhiên có người báo cho biết. Ai, ha ha ha, lúc này, từ bên trong đi ra một ông lão, với Lưu Huy như thế, cũng là mặc luyện đan sư quần áo trang sức, bất quá, trước ngực hắn kim văn chỉ có 1 cái, tỏ rõ thân phận của hắn, cấp 1 luyện đan sư. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể còn nhớ ta không? Ngô Thần nhìn một chút, khoan hãy nói, hắn thật nhận biết người này, chính là Linh Bảo Các một vị kia cấp 1 luyện đan sư Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc giới thiệu nói, tiểu huynh đệ, vị này là sư huynh ta, nhị giai luyện đan sư, cũng là Kỳ Bảo Lầu cung phụng. Ngô Thần nhàn nhạt nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Huy chắp tay một cái, đạo, chúng ta muốn mời tiểu huynh đệ uống ly trà, không biết tiểu huynh đệ có rảnh rỗi hay không? Ngô Thần xem hắn, lắc đầu nói, không, ta còn có một số việc, xin hãy tha lỗi, thứ cho không phục bồi. Cáo từ, vừa nói, Ngô Thần xoay người rời đi, hắn còn muốn đi ghi danh đây, tiểu huynh đệ cần gì phải đi vội vã đây? Thấy Ngô Thần phải đi, Lưu Huy cùng Hoàng Nhạc gấp, nhưng là, Ngô Thần không để ý tới, cũng không quay đầu lại rời đi. Sư đệ, người chắc chắn hắn thật là một gã luyện đan sư sao? Thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Hoàng Nhạc trầm tư chốc lát, nhưng là lắc đầu, Không biết, nhưng là ta thập phân khẳng định, ngày hôm đó chính là hắn xuất ra hai khỏa cực phẩm đan dược. Hắn cũng cảm thấy rất buồn bực, ở Vân Phong Thành thời gian dài như vậy, mặc dù hắn không chú ý Ngô Thần, nhưng cũng đã nghe nói qua có liên quan hắn tin đồn. Bây giờ nhìn lại, Ngô Thần với tin đồn so sánh, chênh lệch rất nhiều, thuần nhưng xử làm hai người, cực phẩm đan dược, ha ha, không biết hắn từ nơi nào làm tới. Lưu Huy suy ngẫm dâu, cực phẩm đan dược, đó cũng không phải là trên đường chính khoai lang giải, tùy ý có thể thấy, cho dù là luyện đan sư, cũng cần rất tiêu chuẩn cao mới có thể luyện chế ra được. Từ Vạn Kim Thương Hội đi ra, Ngô Thần chạy thẳng tới Ngô Chiến bày sạp địa phương đi. Thần Nhi, ngươi đi đâu vậy, hại ta khắp nơi đi tìm. Ngô Thần đạo, ta đi Vạn Kim Thương Hội đi dạo một vòng. Phụ thân, ngươi thì sao, cái gì cũng bán xong sao? Không sai biệt lắm, đi, ta dẫn ngươi đi trung tâm quảng trường ghi danh. Trung tâm quảng trường, nơi này là Tiềm Long bảng cuộc so tài chỗ ghi danh phương. Vào giờ phút này, đã là người ta tấp nập, đến từ bốn phương tám hướng thanh niên tuấn kiệt, ở gia tộc dưới sự dẫn dắt tới tiến hành ghi danh. Trong sân rất là náo nhiệt, nơi này chính là địa điểm ghi danh. Ngô Thần nhìn vòng quanh một vòng, nơi này vô cùng náo nhiệt, người nhiều vô cùng, đông đảo vũ giả tụ tập ở chỗ này, nhìn một chút những thứ này đến từ các đại thành thị. Các thế lực lớn nhân tài ưu tú, ở trên đài cao, ngồi vài tên lão giả. Bọn họ là phụ trách ghi danh công chức, đang tiến hành ghi danh, người kế tiếp, lập tức, một tên thiếu niên nhanh chóng đi lên đài cao, gã thiếu niên này 15-16 tuổi, mi thâm mục tú, tu vi không tệ, đạt tới linh luân cảnh tam trọng thiên, trưởng giả được, ta gọi là Liễu Phong, là lần này Vân Bằng Thành Liễu nhà đại biểu. Một tên mặc ma y lão giả nhìn hắn liếc mắt, ném cho hắn một cái thiết bài, phía trên ngọn cờ một hàng chữ, Vân Bằng Thành Liễu gia, thiết bài là thân phận bài, phía trên ghi chép là người dự thi một ít tin tức cơ bản. Cảm ơn trưởng giả, Liễu Phong nhận lấy thiết bài, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thiết bài trên phong vân biến ảo, bắn ra một đạo hồng quang, mọi người khiếp sợ, hồng quang đại biểu linh luân cảnh, nói cách khác, làm cầm thiết bài người thực lực là linh luân cảnh lúc, là sẽ cho thấy hồng quang, mà ánh sáng càng sâu, dừng lại thời gian càng dài, đại biểu thực lực càng mạnh, được, đi xuống đi, Liễu Phong hoan hoan hỉ hỉ đi xuống đài, linh luân cảnh tam trọng thiên tu vi, không cao cũng không thấp, chung quy chung củ đi. Người kế tiếp, giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt cũng rơi ở trên người nàng, mơ hồ có chút lửa nóng, cô gái này không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa thiên tư cực cao, còn nhỏ tuổi thì có linh luân cảnh tứ trọng thiên tu vi. Quả thực bất phàm, chương 24, tranh phong, trưởng giả được, ta gọi là Vạn Hâm, vui vẻ thanh âm nhẹ nhàng bay lên, để cho không ít người cũng xuân tâm dạo dực, ánh mắt càng lửa nóng, không thể không nói, mỹ nữ đi ở nơi nào cũng được hoan nghênh, cho, cầm xong, rất nhanh, Vạn Hâm Nhi liền lấy thuộc về thân phận nàng bài. Đi xuống đài, lần này người tuổi trẻ không tệ, so với lần trước đến, chất lượng tốt một mảng lớn, nói cách khác nước sạch thành, hôm qua tới trong những người này, liền có một cái thực lực rất mạnh, linh luân cảnh lục trọng thiên, so với chúng ta thành Thanh Dương thiên tài yêu nghiệt, cũng là không kém chút nào, quả thật không tệ, bây giờ cách chân chính Tiềm Long bảng cuộc so tài, còn có hơn 2 tháng thời gian, lại đột phá cảnh giới có khả năng lớn vô cùng, đúng vậy, linh luân cảnh lục trọng thiên, Ngô Chiến hung hăng chắc lưỡi hít hà, linh luân cảnh lục trọng thiên. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là không thể tưởng tượng, thân là tu sĩ, hắn tự nhiên biết, tu hành đột phá cảnh giới độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Không thấy hắn tu hành vài chục năm, cũng mới bất quá linh luân cảnh tứ trọng thiên tu vi ấy ư. Nếu muốn đột phá linh luân cảnh lục trọng thiên, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm rồi, nhưng mà những người tuổi trẻ này, mới mười mấy 20 tuổi, cũng đã là có linh luân cảnh lục trọng thiên, linh luân cảnh thất trọng thiên tu vi, người so với người thật là tức chết người, vốn là, hắn đối với Ngô Thần là rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ thấy nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt, trong lòng của hắn không khỏi lại lo lắng, nhiều như vậy ưu tú thiên tài tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, Ngô Thần thật có thể lấy được thành tích ưu tú sao? Ngô Thần nhún nhún vai, linh luân cảnh lục trọng thiên, có cái gì không nổi, bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi, không đơn thuần là nước sạch thành, còn lại một ít thành thị lần này biểu hiện cũng rất tốt. Nói cách khác Ngọc La Thành, mặc dù không có linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, nhưng là lại có 3 gã linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực cũng là không thể khinh thường, 3 gã linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng còn quá miễn cưỡng, không giống Vân Phong Thành, Phương Tịch Thành những thành phố này, tới đều là một ít rác rưởi. Vân Phong Thành sao, ha ha, theo ta được biết, cho tới bây giờ, Vân Phong Thành người sẽ tới 2 cái, đều là linh luân cảnh nhất trọng thiên, người như vậy, thật là so với rác rưởi còn không bằng, không chừng mặt đến đây đi, nhớ lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài, Vân Phong Thành ra một người, mới luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Liền linh luân cảnh tu vi cũng không có, hơi kém không có bị phun chết, luyện khí cảnh cửu trọng thiên, loại thực lực này cũng dám tới tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài. Không sợ cười đến rụng răng sao? Vân Phong Thành suy nhược lâu ngày đã lâu, không phải là dễ dàng như vậy thay đổi, lần này đội sổ, phòng chừng cũng là không phải là Vân Phong Thành Mạc Trúc. Nghe vậy, Vân Phong Thành sắc mặt người vô cùng khó coi, bọn họ Vân Phong Thành suy nhược lâu ngày đã lâu, sinh ra không cao chất lượng thiên tài yêu nghiệt, nhất là ở lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài, càng là luôn vì tất cả thành thị trò cười đối tượng. Chịu hết giễu cợt, không nói Vân Phong Thành, nhìn, lại có người đi lên, người này thực lực không tệ, linh luân cảnh ngũ trọng thiên, mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một vị thân mặc áo đỏ thiếu niên ngẩng đầu đi ra. Khí thế ép người, rất nhiều ngạo thị quần hùng ý, thấy hắn đi ra, tất cả mọi người là thất chỉ bát thiệt đàm luận, hình như là Đại Phong Thành người, không sai, đúng là Đại Phong Thành người, Lưu gia Lưu Vũ, linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, không đúng, ở trong ấn tượng của ta, Đại Phong Thành thật giống như vô cùng kém, lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài, Đại Phong Thành thực lực tổng hợp hạng thứ hai đếm ngược. Suýt nữa đội sổ, trước khác nay khác, lần trước rất kém cỏi, không có nghĩa là lần này vẫn rất kém cỏi, vậy ngược lại cũng là, chỉ nhưng mà một cái Lưu Vũ, Đại Phong Thành cũng đủ để vượt qua rất nhiều thành thị. Ân, bây giờ, Đại Phong Thành trên căn bản đã vứt bỏ yếu thành danh tiếng. Nhưng mà Vân Phong Thành, ai, nghe mọi người đàm luận, Lưu Vũ trái tim thật to thỏa mãn, lồng ngực ưỡn cao hơn, rất nhiều một bộ không đem người trong thiên hạ coi ra gì cảm giác. Cho, làm rất tốt, mà y lão giả mỉm cười đem một khối thiết bài giao cho Lưu Vũ. Lưu Vũ cảm kích nhận lấy, nắm chặt ở khối kia thiết bài trên ngay lập tức sẽ là phong vân biến ảo. Một đạo hồng quang toát ra, một đạo hồng quang, so với trước những người đó đều phải sáng lạng. Hơn nữa dừng lại thời gian dài hơn, cho thấy thực lực của hắn đúng là cùng người khác bất đồng. Mọi người mặt đầy ghen tị, Lưu Vũ tại sao không có sinh ở gia tộc của bọn họ bên trong đâu rồi? Mà so sánh với Lưu Vũ, gia tộc của bọn họ bên trong người tuổi trẻ nhất định chính là rác rưởi. Thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không đáng xưng là, Lưu gia cùng Đại Phong Thành người chính là mặt đầy kiêu ngạo. Có Lưu Vũ ở, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, bọn họ nhất định sẽ lấy được ưu dị thành tích. Lưu Vũ cầm thiết bài, ở tất cả mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, đi xuống đài. Thấy hắn đi xuống, chung quanh Đại Phong Thành thiếu niên ngay lập tức sẽ xông tới. Đem hắn vây vào giữa, giống như là như, chúng tinh phủng nguyệt, Vũ ca tốt lắm, đem chúng ta Đại Phong Thành với Vân Phong Thành như nhau. Đây quả thực là đối với chúng ta Đại Phong Thành một loại làm nhục. Đúng vậy, Vân Phong Thành những thứ kia rác rưởi, nơi nào có tư cách cùng chúng ta những người này so sánh dài ngắn. Vân Phong Thành những người đó tốt nhất không nên xuất hiện. Nếu để cho ta nhìn thấy, thấy một cái đánh liền một cái, ha ha, những thứ kia rác rưởi. Còn không biết co đầu rút cổ ở trong cái xó nào đâu rồi. Phỏng chừng liền tới Thành Thanh Dương dũng khí cũng không có. Ha ha ha, nghe vậy, Vân Phong Thành mọi người không có cái nào không tức giận. Tay áo đáy quả đấm nắm chặt, hận không được lập tức xông lên, đem Đại Phong Thành những người đó xé nát. Rất nhanh thì đến phiên Ngô Thần, người kế tiếp, thấy Ngô Thần đi lên, mọi người một mảnh ồn ào, ầm ầm huyên náo, Vân Phong Thành người, ha ha, linh luân cảnh nhị trọng thiên, quả nhiên là rác rưởi, cũng không thể nói như vậy. Ít nhất người này còn phải hơi chút khá hơn một chút. Dù sao cũng là linh luân cảnh nhị trọng thiên mà, mặc dù cũng là con chốt thí, một vòng du nhân vật. Ha ha ha, không ngoài sở liệu, lần này lại vừa là Vân Phong Thành đội sổ vương tên, không phải là Vân Phong Thành Mạc Trúc, vốn tưởng rằng thời gian 5 năm Vân Phong Thành sẽ có một ít chuyển biến tốt. Bất quá bây giờ xem ra, vậy là không có nửa chút chuyển biến tốt dấu hiệu, hay lại là kém như vậy, người ta Đại Phong Thành thông qua chính mình cố gắng, hiện tại cũng đã thay đổi yếu thành danh tiếng. Vân Phong Thành đâu rồi, lần trước đội sổ, lần này lại đội sổ, thật là bùn nhão không dính lên tường được, những người khác cũng là ánh mắt sáng lên, Ngô Thần là bọn hắn Vân Phong Thành người mạnh nhất. Là tất cả mọi người bọn họ niềm hy vọng, bọn họ đều hy vọng Ngô Thần có thể biểu hiện tốt một chút một chút. Vì bọn họ Vân Phong Thành tranh một phần vinh dự, chương 25, nghi ngờ, thấy Ngô Thần đi tới, mà y lão giả bọn họ nhướng mày một cái, Vân Phong Thành không biết là sao làm, dốc hết một ít rác dưới, tương tự với Ngô Thần người như vậy. Đến Tiềm Long bảng đại tái thượng, tuyệt đối là một vòng du, căn bản không có nửa chút tấn cấp hy vọng, bất quá, tức thì tức, bọn họ cũng không can thiệp được, bọn họ nhưng mà phụ trách tới nơi này phát ra thiết bài. Tiến hành ghi danh, về phần các đại thành thị, các đại gia tộc lựa chọn để cho người nào tham gia. Bọn họ không xen vào, cũng sẽ không đi quản, cho, tùy ý đem thiết bài ném cho Ngô Thần, cũng sẽ không quản, người như vậy, quả thực quá rác rưởi, bọn họ liền liếc mắt nhìn đều khinh thường, Ngô Thần cũng không ở ý. Một tay nắm chặt thiết bài trên ngay lập tức sẽ là phong vân biến ảo. Một đạo hồng quang, nhanh chóng thăng lên, thấy vậy, Ngô Chiến bọn họ thoáng tùng khí, hồng quang kia đại biểu ý nghĩa, đó là lại rõ ràng bất quá, linh luân cảnh cường giả, chỉ có linh luân cảnh cường giả mới có thể ở thiết bài thượng kích thích ra hào quang màu đỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, có người phát hiện một tia dị thường, chỉ thấy kia dâng lên hồng quang màu sắc càng ngày càng đậm. Cơ hồ giống như là tiên huyết một loại màu sắc, nói như vậy, tu vi càng cao. Thực lực càng mạnh, ở thiết bài phía trên biểu hiện màu sắc cũng càng sâu. Màu sắc, so với vừa mới cái kia Đại Phong Thành Lưu Vũ còn phải thâm. Dừng lại thời gian còn dài hơn, há chẳng phải là nói, người này thực lực, so với Lưu Vũ còn phải càng cường đại hơn sao? Làm sao có thể, hắn tu vi mới là linh luân cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể có so với linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả mạnh hơn thực lực? Không, cái này nhất định là giả, nhất định là giả tạo, ngươi tin không? Ngược lại ta là không tin, ta cũng không tin, nhất định là thân phận bài xảy ra vấn đề, nhất định là như vậy. Nhìn một chút kia một bó sáng chói hồng quang, tất cả mọi người đều là hung hăng lắc đầu, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, nhưng là, Ngô Chiến những người này lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Vẫn còn ở linh luân cảnh nhất trọng thiên thời điểm, Ngô thần đó là có thể đánh bại có linh luân cảnh tứ trọng thiên tu vi Tiễn Thông cùng Đường Nham. Hiện tại đang đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên, thực lực nhất định là có tăng trưởng, ủng sẽ vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Đó cũng là chẳng có gì lạ, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thân phận bài kiểm tra xảy ra vấn đề sao? Mà y lão giả bọn họ liếc nhau một cái, cũng không tin tưởng bọn họ sở chứng kiến, linh luân cảnh nhị trọng thiên vũ giả, lại là có vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Loại tình huống này, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng cho tới bây giờ không có nghe qua. Về phần vượt cấp khiêu chiến, bọn họ đây ngược lại nghe nói qua, có một ít thiên tài yêu nghiệt, bọn họ thiên tư xuất chúng, thực lực vượt xa đồng giai, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là, bọn họ cũng không tin, Ngô thần là cái loại này có vượt cấp khiêu chiến năng lực người. Bọn họ thà chịu tin tưởng, là thân phận bài kiểm tra không may xuất hiện, dù sao, loại tình huống này cũng không phải là không có qua, nhưng là, nếu như muốn lần nữa kiểm tra lời nói, đó cũng là một cái phiền phức, bởi vì Vân Phong Thành Ngô gia cũng chỉ có một người dự thi vị trí, nếu chỉ có một người, bọn họ chuẩn bị thân phận bài thời điểm, cũng liền chỉ cho phép bị một khối thiết bài, mà còn lại thiết bài đều có mỗi người thuộc về, không thể cung cấp cho những người khác coi như kiểm tra. Tôn giả, ta hoài nghi người này giở trò bịp bợm, không ngoài sở liệu. Có người lập tức biểu thị nghi ngờ, trên thực tế, loại tình huống này bọn họ cũng không có cách nào không nghi ngờ. Bởi vì Ngô thần tu vi quá kém, mới là linh luân cảnh nhị trọng thiên, nhưng là sẽ vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Nói ra ai tin a, ta cũng hoài nghi, ta cũng không tin, có người mở đầu, những người khác lập tức hưởng ứng, cũng biểu thị nghi ngờ, không tin thân phận bài kiểm tra kết quả, Ngô Chiến sắc mặt trầm xuống, bọn họ Ngô gia thật vất vả ra một thiên tài yêu nghiệt. Nhưng bây giờ bị tất cả con tin nghi. Hoài nghi mình nhi tử ăn gian, loại chuyện này vô luận rơi vào trên người người đó, cũng sẽ không còn dễ chịu hơn, mà y lão giả đám người liếc nhau một cái, đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng không dễ xử lý, dĩ vãng dưới tình huống, thân phận bài kiểm tra, tung có sai lệch, cũng sẽ không sai đi nơi nào, bây giờ ngược lại tốt, suốt kém tam trọng thiên, loại này không may, đã là vượt qua mọi người có thể phạm vi thừa nhận. Làm sao bây giờ, thân phận bài độc nhất vô nhị, không tốt kiểm tra, đúng vậy, lại chế tác một khối thân phận bài. Yêu cầu tốn thời gian, dám chắc được không thông, người chung quanh đã bắt đầu sao động, nếu là không cho một hợp lý biện pháp giải quyết, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lão Mã, ngươi đa mưu túc trí, vội vàng nghĩ cách đi. Họ Mã lão giả chính là vị kia Ma Y lão giả. Hắn vặn chặt chân mày, khổ tư minh tưởng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Muốn biết hắn có biện pháp gì giải quyết dưới mắt vấn đề. Có, đột nhiên, Ma Y lão giả ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Biện pháp gì, ngươi nhanh lên nói đi, Ma Y lão giả trầm giọng nói, tìm người thử một chút thực lực của hắn, chẳng phải sẽ biết có phải hay không thân phận bài kiểm tra xảy ra vấn đề sao? Chúng người ánh mắt sáng lên, đây cũng là một cái không tệ biện pháp, thân phận bài kiểm tra, có lẽ sẽ bị lỗi, nhưng là thực chiến chung quy sẽ không ra sai, cái biện pháp này được, nhưng là tìm ai đi thử đây? Không phải mới vừa có một linh luân cảnh ngũ trọng thiên tiểu quỷ ấy ư? Nếu thân phận bài kiểm tra kết quả là vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên, đây chính là tốt nhất thí nghiệm thạch. Linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, sẽ không thái quá làm người khác khó chịu, hắn tu vi dù sao mới linh luân cảnh nhị trọng thiên nha. Khả năng đáp ứng đi khiêu chiến linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả sao? Không biết, vô luận hắn tham chiến hay không, cũng đủ để chứng minh vấn đề, mọi người suy nghĩ một chút cũng đúng, giả sử Ngô thần không dám ứng chiến, vậy thì tỏ rõ hắn là giở trò bịp bợm, hắn thành tích tự nhiên hủy bỏ, nếu hắn dám ứng chiến, với Lưu Vũ đấu một trận, thắng lời nói, tỏ rõ thân phận bài kiểm tra không có vấn đề, nếu như bại hắn thành tích cũng vẫn hủy bỏ, cho nên nói, vô luận Ngô thần ứng chiến hay không, thắng bại như thế nào, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Tiểu gia hỏa, ngươi có dám với ứng chiến sao? Ma Y lão giả hỏi Ngô thần, có gì không dám? Ngô thần nói chuyện quả quyết, không có nửa điểm nhi do dự, chính là linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, hắn lại có sợ gì? Giờ khắc này, mọi người sắc mặt liền xuất sắc, chẳng lẽ Ngô thần thật là có bản lãnh đánh bại linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả sao? Làm sao có thể, vượt cấp khiêu chiến kia có thể không phải người bình thường có thể làm được. Chương 26, Lưu Vũ, Đại Phong Thành tên tiểu tử kia, ngươi đi lên một chút. Ma Y lão giả đối với Lưu Vũ ngoắc ngoắc tay, hắn là linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, do hắn xuất thủ kiểm thử xem Ngô Thần thực lực, đó là không thể tốt hơn nữa. Lưu Vũ nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường, hắn là ai, Đại Phong Thành đệ nhất thiên tài, linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, lại để cho hắn đi cùng một cái tu vi mới là linh luân cảnh nhị trọng thiên giác dưới tỷ thí. Đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã, đúng như dự đoán, hắn còn không có động, chung quanh những thứ kia đến từ Đại Phong Thành các thiếu niên đã là ngồi không yên. Vô cùng căm giận, để cho Vũ Ca đi đối phó một tên linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Đùa gì thế, một cái rác rưởi mà thôi, nơi nào đáng giá để cho Vũ Ca tự mình động thủ. Ta đi cũng đủ để trấn áp hắn, Vũ Ca, để cho ta đi đánh bại cái phế vật này, để cho hắn kiến thức một chút, chúng ta Đại Phong Thành lợi hại, mọi người thất chỉ bát thiệt, nhau nhau muốn thử, yên lặng. Xảo xảo nháo nháo, còn thể thống gì, mà y lão giả tức giận hét lớn, Đại Phong Thành những thiếu niên kia rối rít an tĩnh lại. Những người này đại biểu Thành Thanh Dương, bọn họ cũng không dám không vâng lời. Tiểu gia hỏa, ngươi đi lên, Lưu Vũ cau mày một cái, nói thật, hắn vô cùng không vui với Ngô Thần giao thủ, như vậy thực lực, căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của hắn. Hắn chân chính đối thủ, là những linh luân cảnh đó lục trọng thiên, linh luân cảnh thất trọng thiên thậm chí còn càng người mạnh. Chỉ có những người này, mới xứng trở thành đối thủ của hắn. Nhưng là, trưởng giả lời nói không nghi ngờ gì nữa, cho nên, cho dù là tâm có bất mãn, hắn cũng không dám nói gì, chẳng qua chỉ là một tên linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Đối phó căn bản không có nửa chút độ khó, hắn vung tay một cái liền có thể dễ dàng giải quyết hết. Mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lưu Vũ chậm rãi đi lên đài, đứng ở Ngô Thần đối diện, xem hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, nếu là chờ ta xuất thủ, ngươi cho dù là nghĩ tưởng nhận thua, kia cũng không thể thực hiện được. Lưu Vũ đứng chắp tay, quanh thân lộ ra một cổ vô hình khí thế, để cho người không nghi ngờ gì nữa, muốn ta nhận thua sao? Ngô Thần cười nhạt, tại người khác sinh trong tự điển, còn cho tới bây giờ không có nhận thua hai chữ này. Không chịu nhận thua ấy ư, kia liền chuẩn bị nghênh đón ta quả đấm đi. Lưu Vũ quả đấm nắm lên, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ vọt lên, bao phủ toàn thân, tạo thành một cổ cường đại khí thế, lăng lệ vô cùng, tàn bạo dị thường, cho ta bại. Lưu Vũ hét lớn một tiếng, nắm quyền vọt thẳng đi ra ngoài, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như lôi một dạng kinh thiên động địa. Lưu Vũ xuất thủ, tiểu tử này khẳng định xong đời. Lưu Vũ chính là linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thực lực không biết so với linh luân cảnh nhị trọng thiên mạnh bao nhiêu lần. Rất nhanh, tiểu tử này liền sẽ bị thua. Linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả một quyền, cho dù là linh luân cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng không thể có thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là tu vi này cũng chỉ có linh luân cảnh nhị trọng thiên tiểu tử. Các ngươi đoán một chút, tiểu tử này có thể đỡ được Lưu Vũ mấy cái công kích? Theo ta thấy ba chiêu, nhiều nhất không cao hơn năm chiêu, ba chiêu, đó cũng quá nâng đỡ tiểu tử này, nhiều lắm là hai chiêu, thậm chí là một chiêu, tiểu tử này cũng sẽ bị đánh bại, đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không đáp ứng khiêu chiến, nhiều nhất chẳng qua chỉ là bị người nói lên một đôi lời. Không có gì cùng lắm, tuyệt sẽ không giống như tiểu tử này ngu như vậy núp ních tiếp nhận cái gì khiêu chiến. Tự tìm đường chết, là chính bản thân hắn tìm ngược, như vậy oán được ai, có câu nói, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Ha ha, mọi người cười ha ha, tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Thần Nhi, Ngô Chiến ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần. Tay áo đáy quả đấm nắm chặt, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Trái tim càng là nhấc đến cổ họng Nhi, vô cùng lo âu. Trên đài, Lưu Vũ khóe miệng cười một tiếng, nhìn Ngô Thần, càng là khinh thường. Tiểu tử này, mới linh luân cảnh nhị trọng thiên, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn đánh bại, thật là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Tiểu tử, xem ta một chiêu bại ngươi. Cầm quả đấm, Lưu Vũ một quyền đánh ra, một quyền này ngưng tụ hắn 8 phần 10 lực lượng, một đòn đánh ra, không nói Ngô Thần là linh luân cảnh nhị trọng thiên, cho dù hắn là linh luân cảnh tứ trọng thiên, tất cả đều là không chống đỡ được, nhất định sẽ sa sút. Nhìn Lưu Vũ công kích, không ít người sắc mặt đều là biến hóa, cái này quyền thế công kích vô cùng bá đạo, cho dù là linh luân cảnh tứ trọng thiên cường giả, đều là không chống đỡ được. Quả đấm vừa rơi xuống, trong nháy mắt sẽ tan tành mây khói, tuyệt không có những khả năng khác, một chiêu bại ta sao? Chỉ sợ ngươi còn không cách nào làm được. Đối mặt Lưu Vũ vô cùng bá đạo một quyền, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, còn giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Trong khoảnh khắc bộc phát ra, cường đại một đòn, liệt đụng vào nhau, một cổ lăng lệ kinh khí, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn mà xuống, nát bấy hết thảy, chặn, không thể tin được, hắn lại chặn, đúng vậy, Lưu Vũ nhưng là linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả a. So với linh luân cảnh nhị trọng thiên có thể là có suốt tam trọng thiên chênh lệch, thực lực chênh lệch có thể nói là khác biệt trời vực. Lấy Lưu Vũ thực lực, cho dù là tùy tùy tiện tiện một đòn, cũng tuyệt đối không phải linh luân cảnh nhị trọng thiên vũ giả thật sự có thể ngăn được. tiểu tử này thực lực, hơi bị quá mức với cường đại, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Chặn, thấy Ngô Thần chặn Lưu Vũ công kích, Ngô Chiến thoáng tùng khí, hắn chỉ sợ Ngô Thần không ngăn được Lưu Vũ công kích. Linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, liền này một ít thực lực sao? Trên đài cao, Ngô Thần đứng lẳng lặng, một chút đều không cảm thấy cố hết sức, nhìn qua vô cùng dễ dàng. Nghe vậy, Lưu Vũ giận dữ, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, hắn nhất định phải xé hắn không thể. Huyền trọng quyền, Lưu Vũ quát lên một tiếng lớn, hai quả đấm rung một cái, đánh ra một cái trọng quyền, một chiêu này là bọn hắn Lưu gia tất sát tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng bá đạo, một đòn bên dưới, nát bấy hết thảy, Ngô Thần không sợ chút nào, chiêu số cũng là không thay đổi, vẫn là một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, quét ra, phá diệt vạn vật, bây giờ, hắn bất diệt kim thân quyết đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới. Quả đấm lực lượng tăng vọt, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Lại vừa là một cái quyền chạm nhau, cường đại quyền thế bùng nổ vọt lên, khiến cho không khí bạo động, phảng phất đang bị chưng nấu như thế, phát ra đoàng đoàng đoàng thanh âm, xích, lục thiên thức uy lực vô cùng kinh người, cường đại công kích, thật giống như thiên hà vỡ nát, khí thế bừng bừng, hung hăng dưới sự xung kích đến, hướng Lưu Vũ bao phủ đi, công kích liệt, nhanh như điện, bá đạo vô cùng, chương 27, lục hợp trưởng, Lưu Vũ sầm mặt lại, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia vô cùng cường đại. Nếu như không cố gắng xử lý, hắn thậm chí có thể sẽ sa sút, thân thể rung một cái, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh trường đao, chuôi này trường đao vừa xuất hiện, một cổ lăng lệ đao mang, trong nhấp nháy liền tràn ngập ra, lao ngược lên trên, trực bức thương khung, đây là linh bảo, Lưu Vũ thậm chí ngay cả linh bảo cũng sử xuất ra. Tiểu tử này thực lực thật có kinh khủng như vậy ấy ư? Có thể đem Lưu Việt ép đến một bước này rụng đất, liền linh bảo cũng sử dụng được, lấy Lưu Vũ thực lực, lại hợp với linh bảo, cho dù là gặp linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ có dự cảm, cuộc chiến đấu này, có lẽ cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy. Có thể là một trận long tranh hổ đấu, tiểu tử, có thể đem ta phong tuyết đao ép ra ngoài, ngươi nên cảm thấy tự hào, bảo đao nơi tay, Lưu Vũ khí thế tăng mạnh, tự tin hơn gấp trăm lần, dù là Ngô Thần tu vi mạnh hơn nữa, thực lực cao hơn nữa, cũng quyết kế không phải là đối thủ của hắn, bất quá, ngươi cũng đến đây chấm dứt, tiếp đó ta đem toàn diện áp chế ngươi, cầm trường đao, Lưu Vũ nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, tạo thành một đạo xích khí lưu màu đỏ, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, toàn diện áp chế ta sao? Ngô Thần cười nhạt, muốn toàn diện áp chế hắn, chỉ bằng vào một cái phá đao, có thể là còn thiếu rất nhiều, giơ tay lên, lục thiên thức hung hăng đánh ra, xông về Lưu Vũ, lăng lệ đao khí, hung lục thiên thức, hai người đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, ầm ầm đụng vào nhau, chớp mắt, thiên địa dị biến. Hung khí thế, bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, quét ra, nát bấy hết thảy, lục hợp trưởng, một chiêu đánh ra, Ngô Thần thế công không ngừng, ngay sau đó lại sử dụng ra ngoài ra một môn tuyệt kỹ. Một chiêu lục hợp trưởng, trưởng lực toái thiên đất, lục hợp trưởng vừa ra, không gian chấn động, ầm vang dội, cường đại trưởng lực, kinh động thiên địa, mắt thấy Ngô Thần trưởng lực đánh xuống, Lưu Vũ sắc mặt đại biến, cái này Ngô Thần thật là quái khác, từng chiêu độc ác, thế công lăng lệ, khí thế hùng vĩ, không thể ngăn trở, nhất đao chém, cầm trường đao, Tử Y thanh niên trở tay nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, bộc phát ra, lăng lệ nhất đao, nặng nề đánh ra, định chống đỡ Ngô Thần công kích, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cầm quả đấm, vọt thẳng ra, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, một quyền bên dưới, phá hủy hết thảy, lại vừa là một chiêu liệt công kích, Lưu Vũ sắc mặt hoảng sợ, trong lòng sợ hãi, như đòn công kích này, liên miên bất tuyệt, khiến cho người là căn bản không chống đỡ được, bất quá, hắn cũng không phải người thường. Liền ở thời khắc mấu chốt này, hắn cầm trường đao, nhất đao bổ ra, nghênh đón Ngô Thần hung quyền thế công kích, khanh, Ngô Thần một quyền, kết kết thật thật rơi vào dài trên đao, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua thân đao bộc phát ra, chấn Lưu Vũ liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chống đỡ được, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là miệng há đại, cặp mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể cùng linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả Lưu Vũ đối chiến lâu như vậy. Hơn nữa còn càng chiếm thượng phong, làm sao có thể, lảo đảo lui ra ngoài mấy chục bước, Lưu Vũ ổn định thân hình, hắn nâng lên trường đao liếc mắt nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, tại hắn trên trường đao mặt, lại là có một cái thật sâu quả đấm dấu ấn, ấn ký này rất sâu, giống như là bị khắc ở trên thân đao như thế, tiểu tử này quyền lực quá kinh khủng, Lưu Vũ không nhịn được chắc lưỡi hít hà, hắn cây đao này, có thể là một kiện linh bảo, vô cùng cứng rắn, cho dù là linh luân cảnh thất trọng thiên, linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả cũng là không thể ở mặt trên của nó lưu lại nửa chút dấu ấn. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là làm được, cái này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ, làm sao không cảm khái, người này quyền lực mạnh, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ha ha, Ngô Thần lạnh lùng cười một tiếng, kinh loạn thương sử ra, đầy trời quơ múa, vô tận thương mang, vô thiên cái địa bắn ra, cường đại thế công, hung hăng xông về Lưu Vũ, không cho hắn nửa chút cơ hội thở dốc. Linh bảo, Lưu Vũ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, vẫn là có linh bảo cường đại như vậy vũ khí, cuồng đao chém, Lưu Vũ hét lớn một tiếng, khí thế cường đại lao ra, trong tay trường đao, nhất đao đánh xuống, kinh khủng đao thế, hình cùng thiên hà vỡ nát, cuồn cuộn mà ra, hung hăng quét về phía đối thủ, thương mang cùng đao khí giao phong, kinh khí lộn xộn chung một chỗ, cuồng loạn khí tức, trong nháy mắt lao ra, hình cùng mưa rông gió giật, lục thiên thức, Ngô Thần cười nhạt, tâm phân nhị dụng, lại vừa là một cái cường đại lục thiên thức đánh ra. Một chiêu này uy thế vô cùng liệt, giống như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, tệ hại, Lưu Vũ trong lòng hốt hoảng, hoảng hốt bên dưới, liền vội vàng quơ đao chống đỡ, nhất đao bổ ra, nát bấy hết thảy, nhưng vào lúc này, Ngô Thần tay trái kinh loạn súng rìa ra, càn quét mà xuống, thương mang bắn điện, kinh hồng chợt phá, phá diệt vạn vật, giờ khắc này, Lưu Vũ rốt cục thì sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, thủ đoạn không cùng tần suất, thế công liên miên bất tuyệt, khiến cho người là ngăn cản không thể ngăn cản, không thể tránh né, lăng lệ một thương, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông lại, Lưu Vũ né tránh không kịp, bị một trúng đạn, kêu thảm một tiếng, thân thể bắn ngược mà ra, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết sau, rơi ở trên mặt đất, khí tức quanh người trong khoảnh khắc chính là đâu, chỗ này, đi xuống, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong đồng tử mãn là không thể tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Tu vi đạt tới linh luân cảnh ngũ trọng thiên Lưu Vũ lại sa sút. Bại ở một cái tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ trong tay. Một giây kế tiếp, chàng bên trong lập tức chính là bốc lửa. Thắng, lại thắng, không thể tin được, hắn lại đánh bại Lưu Vũ, lấy linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vi, đánh bại linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nguyên lai, chúng ta cũng sai, lần này không phải là thân phận bài kiểm tra xảy ra vấn đề, mà là đối phương xác thực có bản lãnh. Đúng vậy, mọi người thất chỉ bát thiệt, thoáng cái vỡ tổ, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả Lưu Vũ, lại sẽ thua ở một tên tu vi mới là linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ trong tay. Thần nhi hắn thắng, chợt, Ngô Chiến cười, hắn tin tưởng, chỉ cần có Ngô Thần ở, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, bọn họ Ngô gia nhất định sẽ lấy được ưu dị thành tích. Chương 28, Vân Nguyệt lâu, Ngô Thần hắn thắng, chúng ta Vân Phong thành lần này rốt cuộc không phải là đội số. Các ngươi nhìn, Đại Phong Thành những người đó, giống như là ngốc như thế, nói chung bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lưu Vũ lại sẽ thua ở Ngô Thần trong tay đi, đáng đời, ai để cho bọn họ mới vừa rồi làm nhục chúng ta như vậy Vân Phong Thành. Đây là báo ứng, ha ha ha, Vân Phong Thành mọi người cao hứng vô cùng, cảm giác giống như là hãnh diện một dạng lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài. Bọn họ Vân Phong Thành thực lực tổng hợp thứ nhất đếm ngược, ở toàn bộ Đại Tề Quốc mấy trăm trong thành thị hạng chót nhất. Thuộc về đội sổ, đạo đưa bọn họ Vân Phong Thành ở những thành thị khác trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Được khuất nhục, nhưng là bây giờ được, bọn họ Vân Phong Thành lần này ra một cái Ngô Thần. Đánh bại Lưu Vũ, tăng lên rất nhiều bọn họ Vân Phong Thành uy tín, bọn họ Vân Phong Thành lần này rốt cuộc không còn là đội sổ. Ít nhất bọn họ nếu so với Đại Phong Thành tốt hơn. So sánh với Vân Phong Thành bên này vui sướng, Đại Phong Thành bên kia nhưng là một mảnh sầu vân thảm đạm. Tất cả mọi người đều là mặt âm trầm, Lưu Vũ thua ở Ngô Thần. Đối với bọn họ đả kích quả thực quá tốt đẹp đại, lớn đến để cho bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiểu quỷ này, mà y lão giả chờ người trái tim kịch liệt vừa kéo. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Chỉ linh luân cảnh nhị trọng thiên, lại là có vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Như vậy thiên tư, chớ nói Thành Thanh Dương, cho dù là ở toàn bộ Đại Tề Quốc, cũng là cực kỳ hiếm thấy, một triệu nhóm người bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái. Nhân vật như vậy, chỉ cần nửa đường không ngã xuống. Đem tới thành tựu đây tuyệt đối là muốn hù chết người. Bây giờ hẳn không yêu cầu chứng minh đi, Ngô Thần từ tốn nói, xoay người đi xuống đài, người khác thấy thế nào hắn, hắn một chút đều không để ý, hắn chỉ cần làm xong chính hắn là được, mà y lão giả đám người liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra thì không có thể trách bọn hắn, dù sao, Ngô Thần tu vi quá yếu, chỉ nhưng mà linh luân cảnh nhị trọng thiên, đổi lại là ai, cũng không tin hắn có vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực kinh khủng. Tương tự với Ngô Thần như vậy, quái thai yêu nghiệt, thật sự là quá ít, vô cùng hiếm thấy, ai cũng không muốn tin tưởng, 0.0001% tình huống bọn họ cũng gặp. Loại này xác suất, quả thực thật quá thấp. Phụ thân, chúng ta đi thôi, Ngô Chiến sững sờ, cả người run lên, rất rõ ràng, hắn bây giờ còn chưa có từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại. Ừ, tốt, đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Ngô Chiến bọn họ xoay người rời đi, dần dần biến mất trong đám người. Ghi danh sau, Ngô Chiến chính là dự định trở về, bọn họ tới thành Thanh Dương sự tình cũng làm xong, không đi trở về ở lại chỗ này làm gì? Thần Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi không theo chúng ta trở về Vân Phong Thành sao? Ngô Chiến khiếp sợ nhìn Ngô Thần, cho là chính mình nghe lầm. Ngô Thần trầm giọng nói, phụ thân, ta nghĩ rằng ở thành Thanh Dương đợi một đoạn thời gian. Trở về sự tình, sau này hãy nói đi, Vân Phong Thành nhưng mà một cái thành nhỏ, có tài nguyên hết sức có hạn, hắn lại ở lại Vân Phong Thành bên trong, cũng sẽ không có quá tiến bộ lớn. Thành Thanh Dương so với Vân Phong Thành muốn lớn hơn nhiều. Đủ loại tài nguyên tương đối mà nói tương đối đầy đủ hết. Có thể tìm được rất nhiều thứ. Gia tốc chính mình tu hành, nhìn Ngô Thần, Ngô Chiến không có nói gì, nhưng mà thở dài một hơi. Hắn biết, con mình thiên tư chắc tuyệt, một cái tiểu tiểu Vân Phong Thành, là tuyệt đối trói không được hắn. Hắn sớm muộn phải đi ra ngoài sông sáo lịch luyện, nhưng mà không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Đã như vậy, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Ngươi cẩn thận một chút. Ngô Thần gật đầu. Thần Nhi, những ngân phiếu này ngươi cầm xong. Ngô Chiến xuất ra 10 vạn lượng ngân phiếu, giao cho Ngô Thần, nơi này là thành Thanh Dương, Ngô Thần ở nơi này, thức ăn, tu hành vân vân đều cần tiền, hắn những bạc này, mặc dù không coi là nhiều, nhưng luôn có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Không, phụ thân, những ngân phiếu này ngươi chính là lấy về đi, nếu như ta yêu cầu bạc, ta sẽ tự mình đi kiếm. Hắn là đan thần, nếu muốn kiếm bạc trắng, vậy còn không đơn giản, tùy tùy tiện tiện luyện chế một ít đan dược, thì có bó lớn bó bạc lớn nhập chướng. Ngô Chiến trầm giọng nói, thần nhi, những bạc này, là vì phụ một chút tâm ý, ngươi liền không nên cự tuyệt, vừa nói, Ngô Chiến đem ngân phiếu cố gắng nhét cho Ngô Thần, cuối cùng, Ngô Thần quả thực không cưỡng được cha mình, không thể làm gì khác hơn là thu ngân phiếu, thần nhi, nhớ viết nhiều tin trở lại, ta và ngươi mẫu thân vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh, nhìn Ngô Chiến bóng lưng càng lúc càng xa, Ngô Thần bất đắc dĩ thở dài, cha thương loại vật này, tại hắn kiếp trước bên trong, là căn vốn không có cảm giác nào. Không nghĩ tới đời này linh hồn xuyên việt trọng sinh sau, hắn lại có cơ hội cẩn thận thưởng thức, đều nói cha thương như núi, lời này quả thật không sai. Tại chỗ sợ run một hồi, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã không còn sớm, đi trước tìm một khách điếm tìm chỗ nghỉ trọ đi, những chuyện khác đợi ngày mai lại nói, ở phụ cận tìm một cái khách sạn, Ngô Thần nộp nửa tháng chi phí, chính là ở lại, suốt đêm thời gian, toàn bộ ở trong tu luyện trải qua. Sáng sớm, Ngô Thần mở mắt, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Một đêm tu luyện, Ngô Thần trong đan điền linh lực lại tăng nhiều một phần. Khoảng cách linh luân cảnh tam trọng thiên gần hơn một bước. Theo loại tốc độ này tu luyện, còn nữa mấy ngày, liền có thể đột phá linh luân cảnh tam trọng thiên. Thân là đan thần, Ngô Thần trừ ở về mặt đan dược tư chất độc nhất vô nhị ra. Ở con đường tu luyện thượng thiên phú cũng tương tự không kém. Bằng không, hắn cũng sẽ không phong thần. Nhưng là, cho dù là cái dạng này tu hành tốc độ, hắn vẫn là cảm thấy chậm, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, hắn ở tiến bộ đồng thời. Cái kia nhiều chút cường nhân vẫn là ở tiến bộ, cho nên, hắn nhất định phải lấy càng nhanh chóng độ tu hành mới được. Vân Nguyệt Lâu, thành Thanh Dương danh lầu một trong, nổi danh gần xa, phàm là tới thành Thanh Dương người, cũng sẽ tượng nơi này đi thăm một phen, Ngô Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến Vân Nguyệt Lâu, đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh vật chung quanh, thu hết vào mắt, tầm mắt rộng rãi, rất đúng tuyệt vời, Ngô Thần chậm rãi đi vào. Bây giờ Vân Nguyệt Lâu, tới rất nhiều người, mọi người ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, thưởng thức phong cảnh. Được không thích ý, đột nhiên, từ trên lầu hạ xuống tới một người, chật vật ngã nhào trên đất, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đây là người nào, làm sao biết làm chật vật như vậy, người này ta thật giống như nhận biết, gọi là gì Trương Quân, Vân Phong Thành người, linh luân cảnh nhất trọng thiên, Vân Phong Thành người có như vậy rác rưởi sao, thói quen, Vân Phong Thành người, cũng loại trình độ này, chưa có tới cái luyện khí cảnh tu sĩ, đã rất không tồi, ha ha, người không nói ta ngược lại thật ra quên, lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài. Vân Phong Thành nhưng là xuất hiện một cái, tuyệt đỉnh thiên tài, luyện khí cảnh cửu trọng thiên, thật là trước không có người sau cũng không có người. Chương 29, xuất thủ, nghe chúng nhân thất trụy bát thiệt thảo luận, Trương Quân nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, hết sức khó coi, hắn lập tức từ dưới đất lật lên thân đến, bên phải tay chỉ hiện trường người, tràn đầy tức giận, ngươi, các ngươi nhục ta Vân Phong Thành, mọi người cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, Trương Quân càng là tức giận, hai tay nắm thành quả đấm. Gắt gao cầm, ngay cả lòng bàn tay đều bị móng tay cho bóp ra máu vẫn là không có chút nào phát hiện. Lúc này, từ lầu hai lộ ra một cái đầu, hắn nhìn một chút Trương Quân, đạo, ngươi phải nói ta làm nhục ngươi, hoặc có lẽ là làm nhục các ngươi Vân Phong Thành, ta đây cũng không thể nói gì được, ngươi có bản lãnh liền đi lên nữa, đánh bại ta, mà không phải ở chỗ này trổ tài miệng lưỡi khả năng. Trương Quân ngẩng đầu, nhìn người kia, tràn đầy phẫn hận, nếu là ánh mắt có thể giết người, người kia đã sớm là ngàn vết lở loét, các ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng có một ngày, chúng ta Vân Phong Thành thiên tài tuyệt thế sẽ ra, đánh bại các ngươi tất cả mọi người, Trương Quân chướng đỏ mặt, thân thể không ngừng run rẩy, cơ hồ là cuồng loạn giống giận. Lúc này, bên cạnh có người kéo hắn một chút, nhỏ giọng nói, Trương Quân, đừng nói, chúng ta hay là đi thôi. Bọn họ mất thể diện ngược lại không gấp, nhưng là không thể ném toàn bộ Vân Phong Thành mặt. Vậy mà, Trương Quân đẩy ra hắn, phẫn giận dữ hét, đi, đi gì đi, ta Trương Quân hôm nay chính là muốn đứng ở chỗ này. Chờ chúng ta Vân Phong Thành thiên tài tuyệt thế đến, nhìn tận mắt chúng ta thiên tài tuyệt thế đánh bại nơi này tất cả mọi người. Đây là cực lớn sỉ nhục, vô luận là ai, đều không thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Thiên tài tuyệt thế, ha ha, Vân Phong Thành có thiên tài tuyệt thế sao? Trên lầu người kia cười lạnh nói, Hoan ca, đừng nghe cái người điên này nói càn, Vân Phong Thành làm sao có thể có thiên tài tuyệt thế đây? Bên cạnh một người lên tiếng phụ họa, người kia nhàn nhạt tảo Trương Quân liếc mắt, đạo, các ngươi thiên tài tuyệt thế đâu rồi, ở nơi nào, mau kêu hắn đi ra, đánh bại ta đi, mọi người lại vừa là cười ha ha, Vân Phong Thành chính là một cái lót, nơi nào có thể ra cái gì thiên tài tuyệt thế, đơn giản là trò cười. Nhìn người chung quanh, Trương Quân lồng ngực chập trùng kịch liệt, chèn ép vô cùng vô tận lửa giận, giống như là một ngọn núi lửa một dạng cần phải hoàn toàn bộc phát ra. Đột nhiên, có người từ phía sau lưng chụp hắn xuống, an tĩnh lại. Tội gì với những người này không chấp nhặt. Trương Quân lúc này đang ở lửa giận thượng, nơi nào có thể nghe vào người khác khuyên, hắn vẫn là người đứng đầu hất ra, tức giận nói, nói đảo tiện nghi, đổi lại là ngươi, ngươi, ngươi, phía sau lời nói đột nhiên đứng im. Trương Quân nhìn tấm này hơi lộ ra non nớt gương mặt. Chỉ này liếc mắt, hắn sẽ thấy cũng gì bất khai, Ngô, Ngô thần, thật là ngươi, ta không có nhìn lầm chứ? Trương Quân xoa xoa con mắt, cho là chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, Ngô thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Hắn vốn không muốn đứng ra, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là không phải là đứng ra không thể, bởi vì hắn cha mẹ, gia tộc hắn đều tại Vân Phong Thành, tự nhiên làm theo, hắn là như vậy Vân Phong Thành người, bây giờ thấy người khác làm nhục như vậy bọn họ Vân Phong Thành. Hắn không đứng ra nơi nào có thể làm, ha ha ha ha, đột ngột, Trương Quân cười ha ha, giống như điên cuồng, Tàng Hoan, chúng ta Vân Phong Thành thiên tài tuyệt thế đến, ta sẽ nhìn ngươi bị chúng ta Vân Phong Thành thiên tài tuyệt thế đánh bại. Thất bại thảm hại, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Ngô thần trên người. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nghị luận ầm ĩ, thiên tài tuyệt thế liền người này, đùa gì thế, linh luân cảnh nhị trọng thiên liền dám xưng là thiên tài tuyệt thế. Ta đây há chẳng phải là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Không thể nói như thế, nhìn xuống đất phương đi, liền Vân Phong Thành như vậy địa phương mà nói, linh luân cảnh nhị trọng thiên, xác thực có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, so sánh với hai cái này rác dưới mà nói, linh luân cảnh nhị trọng thiên xác thực có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế. Rác dưới thành thị cũng có rác dưới thành thị chỗ tốt. Liền lấy ta tự mình tới nói, bằng vào ta linh luân cảnh tứ trọng thiên tu vi, ở chúng ta Thành Thanh Dương trẻ tuổi bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, nếu là bắt được Vân Phong Thành đi, nhất định là thiên tài tuyệt thế, vô thượng yêu nghiệt, ha ha ha, mọi người cười ha ha, tràn đầy châm chọc, thiên tài tuyệt thế liền chút bản lãnh này. Nhìn Ngô thần, Tằng Hoan cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, linh luân cảnh nhị trọng thiên tính là gì thiên tài tuyệt thế, người như vậy, không khách khí chút, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay, cũng đủ để dễ dàng ngược sát, căn bản không chi phí lực. Ngô thần đi ra, ngẩng đầu nhìn Tằng Hoan liếc mắt, từ tốn nói, thụ ta ba chiêu bất bại, ngươi có thể bình yên rời đi. Nghe vậy, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, thật cuồng giọng, lại muốn ba chiêu đánh bại Tằng Hoan. Tằng Hoan nhưng là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, ở nơi này Thành Thanh Dương trẻ tuổi bên trong, cũng coi như đứng đầu cấp trẻ tuổi bên trong. Trừ tứ đại công tử ra, còn cho tới bây giờ không có dám nói có thể ở trong vòng ba chiêu đánh bại hắn. Các ngươi nhìn, Tằng Hoan mặt biến hóa, tức giận, tiểu tử này phải gặp nạn, tiểu tử này như thế cuồng vọng, tuyên bố muốn ở trong vòng ba chiêu đánh bại hắn, hắn có thể không tức giận mới là lạ, đổi lại là ngươi, ngươi có hay không nổi giận, vậy ngược lại cũng là, tiểu tử này kết quả tuyệt đối vô cùng thê thảm, chọc giận Tằng Hoan hậu quả thập phân nghiêm trọng, tiểu tử này có thể lưu lại toàn thây đã coi như là vạn hạnh. Xác thực, Tằng Hoan sắc mặt trầm xuống. Lớn như vậy tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có bị người như thế coi rẻ qua. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, lại dám tuyên bố muốn ở trong vòng ba chiêu đánh bại hắn. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ tưởng nổi tiếng, ta thừa nhận, ngươi làm được. Tằng Hoan chậm rãi đứng lên, hắc trầm mặt, thấy hắn như vậy, người chung quanh đều biết, hắn là động chân nộ, mà một khi Tằng Hoan tức giận, hậu quả tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Ha ha, Tằng Hoan tức giận, tiểu tử này phải gặp nạn. Tằng gia ở toàn bộ Thành Thanh Dương bên trong cũng coi là nhất lưu thế lực. Mặc dù không bằng bốn thế lực lớn, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện người nào liền có thể chọc được. Tiểu tử này nghĩ tưởng nổi tiếng, chỉ sợ là chọn sai đối tượng. Tằng Hoan màu đen minh hỏa uy lực rất mạnh, ở nhân cấp cao cấp vũ kỹ bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu. Một chiêu đánh ra, hết thảy đều đem hóa thành cho bụi, liền linh lực đều phải bị thiêu hủy. Nói như vậy, tiểu tử này sợ không phải sẽ rơi vào cái hài cốt không còn kết quả sao? Đó là hắn lỗi do tự mình gánh, ai bảo hắn đi dẫn đến Tàng Hoan, tự gây nghiệt, không thể sống, tiếp ta một chiêu, chương 30, Tàng Hoan, tiếp ta một chiêu, Tàng Hoan đấm ra một quyền, một đoàn hắc sắc hỏa diễm phát đằng mà xuống, giống như cháy hừng hực lửa ma, hướng Ngô Thần lao xuống, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, cũng là giơ tay lên đấm ra một quyền, một cổ hỏa năng lượng màu đỏ, từ trong cơ thể trào hiện ra, cũng là hóa thành một đạo hỏa diễm, vọt thẳng hướng Tàng Hoan hắc sắc hỏa diễm, ha ha. Tà màu đen minh hỏa có vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn, có thể ăn mòn xuống bất kỳ năng lượng nào, người lại dám can đảm lấy hỏa diễm chống đỡ được, đây quả thực là tại tìm chết. Tàng Hoan cười lạnh, hắn ngọn lửa màu đen này lực lượng cực mạnh, có thể nát bấy hết thảy hình thức năng lượng, nhất là đối hỏa diễm, càng là có một loại thiên nhiên tác dụng khắc chế, Ngô Thần lại dám lấy hỏa diễm chống lại hắn màu đen minh hỏa. Rõ ràng là ở chơi với lửa có ngày chết cháy, thật sao? Ngô Thần cười nhạt, màu đen minh hỏa là cái thá gì? Hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết sở được đến hỏa diễm chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa. Ở thế gian này trong ngọn lửa, còn không có mấy loại hỏa diễm có thể cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa chống đỡ được. Những người khác tất cả đều là cười lạnh, Ngô Thần lấy hỏa diễm đối kháng Tàng Hoan màu đen minh hỏa. Kia rõ ràng là tại tìm chết, hai cổ hỏa diễm giao phong, một cổ trích nhiệt năng lượng bộc phát ra, không khí kịch liệt lăn lộn, phảng phất đang bị chưng nấu như thế. Hưu, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ thấy, Tàng Hoan hắc sắc hỏa diễm cuối cùng nhỏ đi. Mơ hồ có không địch lại dấu hiệu, mọi người sắc mặt biến đổi, cặp mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin được. Xích, Ngô Thần hỏa diễm nhanh chóng giấy lên, trong nháy mắt vượng múc, rồi sau đó phát đằng mà lên, giống như há miệng ra, thoáng cái liền đem Tàng Hoan màu đen minh hỏa nuốt mất. Cái gì? Tàng Hoan màu đen minh hỏa bị giết chết? Mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin được. Đi, tóm thâu Tàng Hoan màu đen minh hỏa, Ngô Thần hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt, cháy hừng hực, mang theo đốt diệt hết thảy năng lượng, vọt thẳng hướng Tàng Hoan, Hắc Ngục Ma Long. Tàng Hoan hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, ngọn lửa diễm, cháy hừng hực, phát đằng mà xuống, trong nháy mắt hóa thành một cái khổng lồ Hắc Long, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng Ngô Thần công kích mà tới. Lục Thiên Thức, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thể nội lực lượng xông ra, phóng lên cao, sử dụng ra Lục Thiên Thức, một chiêu này thật quen thuộc, ở nơi nào thấy qua, ngươi biết người này, không nhận biết. Không nhận biết ngươi làm sao biết nhận ra hắn chiêu số. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, đúng ngày hôm qua ở trung tâm quảng trường lúc ghi danh. Ta từng gặp hắn, hôm qua mới báo lại danh ấy ư, khó trách ta không biết. Không phải là, người này ngươi đừng xem hắn tu vi mới linh luân cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, liền linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đùa gì thế, không phải là đùa, ta tận mắt nhìn thấy, ngày hôm qua ở lúc ghi danh. Hắn giống như đại phong thành một tên linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả chiến đấu qua. Kết quả lại là chiến thắng. A hát hát hát, lấy linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vi, đánh bại linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Hắn thiên phú hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Khó trách hắn dám khiêu chiến linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Nguyên lai hắn liền là ngày hôm qua cái đó đưa tới oanh động không nhỏ người. Mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vi, lại là có vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Nhân vật như vậy, cho dù là bọn họ toàn bộ đại tề quốc, đều là cực kỳ hiếm thấy, khó trách hắn dám khiêu chiến linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Tiểu tử này, Tàng Hoan sắc mặt trầm xuống, vốn cho là, Ngô Thần chính là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng là không ngờ, đối phương còn có như thế huy hoàng chiến tích, linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn Tàng Hoan chính là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Thực lực muốn vượt qua linh luân cảnh ngũ trọng thiên rất nhiều rất nhiều. Cho dù Ngô Thần như thế nào đi nữa thiên phú cường đại, cũng không thể là đối thủ của hắn. Ma Long giết, Tàng Hoan hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, Ma Long gào thét gầm thét, đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn đánh giết hết, cho ta diệt. Ngô Thần thân thể bất động, trông thấy Hắc Long đánh tới, lòng bàn tay chuyển một cái, Lục Thiên Thức phá không mà ra, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng xông ra, cùng Hắc Long đụng vào nhau. Lục Thiên Thức chính là thần kỹ, uy lực quá lớn, đủ để nát bấy thế gian hết thảy công kích. Gào, đang cùng Lục Thiên Thức giao một cái xúc trong nháy mắt, Hắc Long lập tức chính là rơi vào hạ phong, gào khóc hí, không ngừng lùi lại, căn bản không có thể địch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Tàng Hoan chính là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, lại có trưởng khống cường đại tuyệt kỳ, không có ai hoài nghi hắn cường đại, nhưng là đang cùng Ngô Thần so sánh hợp lại trong quá trình, nhưng là một mực ở hạ phong, căn bản là đánh không lại. Để cho người rung động là Ngô Thần tu vi mới chỉ có linh luân cảnh nhị trọng thiên, lấy linh luân cảnh nhị trọng thiên chiến thắng linh luân cảnh lục trọng thiên. Như vậy thiên phú, thật sự là quá mức đáng sợ, Tằng Hoan sắc mặt hoàn toàn biến hóa, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, bảo cho ta, bên phải tay nắm chặt, nhẹ nhàng bóp một cái, chớp mắt, Hắc Long trực tiếp vỡ ra, một cổ đáng sợ năng lượng tiết rơi mà ra, giống như sóng lớn một loại quét ra, hủy diệt quanh mình hết thảy, tránh mau, trên lầu Tằng Hoan đám người gương mặt đại biến, nơi nơi hoảng sợ, liền vội vàng né tránh, nhưng là, năng lượng cường đại đã là dưới sự xung kích đến, coi bọn họ là chàng cho lật, suýt nữa từ trên lầu rơi xuống khỏi đi. Cường đại như thế lực tàn phá, nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, không khỏi đối với Ngô Thần trong lòng sinh ra sợ hãi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy linh luân cảnh nhị trọng thiên cường giả. Tằng Hoan bại, thực sự bại, hai chiêu đánh bại Tằng Hoan, người này thực lực quá mạnh mẽ, ta vốn cho là hắn nói phải dùng ba chiêu đánh bại Tằng Hoan, nhưng mà phá quán tử rớt bể mà thôi, không nghĩ tới, đối phương không chỉ có thật làm được, hơn nữa còn nhưng mà dùng hai chiêu, ta đang nghĩ, hắn tu vi thật chỉ có linh luân cảnh nhị trọng thiên ấy ư? Thế nào cảm giác so với linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả mạnh hơn? Giả heo ăn hổ, tuyệt đối giả heo ăn hổ, mọi người nghị luận ầm ĩ, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Đánh bại Tằng Hoan bọn họ sau, Ngô Thần không có sẽ xuất thủ, hắn trọng điểm là tiến hành uy hiếp, không phải là giết người, mà hắn mục đích bây giờ cũng đã đạt tới. Qua một lúc lâu, Tằng Hoan mới bò dậy, khóe miệng bí huyết, trên người chật vật, đại khái từ xuất đạo tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Bất quá, hắn không có sẽ xuất thủ. Bởi vì hắn biết, cho dù là hắn sẽ xuất thủ, cũng không khả năng là Ngô Thần đối thủ, thực lực đối phương sâu không lường được, không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Chương 31, Thanh Dương Sơn, ha ha ha, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a. Trương Quân cười to, thật là hãnh diện, những người này, trước làm nhục như vậy bọn họ Vân Phong Thành, căn bản không đem bọn họ Vân Phong Thành coi ra gì. Bọn hắn bây giờ Vân Phong Thành thiên tài tuyệt thế xuất thủ, cường thế đánh bại Tằng Hoan, hung hăng đánh những người này mặt. Thật là đại khoái nhân tâm, nếu như còn có người nghĩ tưởng nhằm vào Vân Phong Thành. Vậy thì đứng ra, ta Ngô Thần phụng bồi tới cùng. Ngô Thần đảo mắt nhìn mọi người, hoành lượng thanh âm, truyền khắp cả lâu các, mọi người đều là tránh, không dám cùng Ngô Thần mắt đối mắt, cho cười, liền linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả Tằng Hoan đều bị hắn cho đánh bại. Bọn họ nơi nào còn dám lên khiêu khích, kia không phải mình tìm ngược đó là cái gì đây, nhìn tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngô Thần ung dung cười một tiếng, cười người chớ vội cười lâu. Ở Vân Nguyệt lâu chuyện phát sinh, rất nhanh thì truyền đi, đưa tới cực náo động lớn. Giữa trưa, khách điếm, Ngô Thần ở trên bàn ăn cơm, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới ít tốt cảnh giới. Yêu cầu ăn đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng, ngươi có biết hay không, sáng hôm nay ở Vân Nguyệt lâu phát sinh một trận giao phong. Có thể xuất sắc, giao phong, người nào với người nào? Tằng Hoan cùng Ngô Thần, hai người kia, ngươi có nghe nói hay không qua? Tằng Hoan, người này ta ngược lại thật ra biết, Tằng gia con em nồng cốt. Linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, về phần Ngô Thần, đây là từ nơi nào nhô ra, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân vật số một như vậy. Vân Phong Thành, biết chưa, Vân Phong Thành, ha ha, ngươi nói là lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài thực lực tổng hợp hạng thứ nhất đếm ngược thành. Thì à, không sai, cái đó Ngô Thần chính là từ Vân Phong Thành tới, từ Vân Phong Thành người vừa tới, lại dám cùng Tằng Hoan giao phong, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Ha ha, vậy ngươi đoán một cái, chàng này tỷ đấu cuối cùng ai thắng? Ai thắng, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là Tằng Hoan, cái đó tên gì Ngô Thần, nhất định bị ngược rất thảm đi, cũng không phải, lần này ngươi liền đoán sai, chàng này giao phong kết quả là Ngô Thần thắng, Tằng Hoan bại, điều này sao có thể, hắn chính là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả a, làm sao có thể thua ở một cái đến từ Vân Phong Thành người, đây tuyệt đối là không thể nào, cũng biết ngươi không tin, có thể sự thật chính là như vậy, Tằng Hoan quả thật bại, thua ở Ngô Thần, có thể đánh bại Tằng Hoan. Cái đó Ngô Thần ngược lại có nhiều chút bản lĩnh, Vân Phong Thành lần này rốt cuộc không cần lại đội sổ. Vậy ngươi lại đoán một cái, Ngô Thần tu vi thật sự là cái nào cảnh giới, ta bảo quản ngươi không đoán được, Tằng Hoan là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, cái đó Ngô Thần có thể đánh bại hắn, hắn tu vi thật sự ít nhất cũng là linh luân cảnh thất trọng thiên đi. Cũng không phải, ta liền nói, ngươi cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối là không đoán được cái đó Ngô Thần tu vi thật sự. Ngươi cũng không cần vòng vo, mau nói đi. Cái đó Ngô Thần hắn tu vi rốt cuộc là linh luân cảnh mấy tầng thiên? Linh luân cảnh nhị trọng thiên, linh luân cảnh nhị trọng thiên, ngươi trêu chọc ta đâu rồi? Linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ có thể đánh bại linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả sao? Không bày rõ ra sao? Ha ha, cũng biết ngươi không tin, có thể sự thật chính là như vậy, cái đó Ngô Thần hắn thật chỉ có linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vi. A ha ha ha, lấy linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vì đánh bại linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Đây là người sao? Đúng là không thuộc mình. Ngược lại ta là lần đầu tiên thấy người như vậy, lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, kinh khủng, những người này nhàn rỗi không chuyện gì liên quan phải không? Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Đối với mấy cái này buồn chán người tương đối không nói gì. Từng bước ăn no chống đỡ, coi là, người khác thiên phú mạnh, kia là người khác, chúng ta hâm mộ cũng hâm mộ không đến, chẳng nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, như vậy tới càng quả thực. Đúng, điểm này là không nghi ngờ chút nào, chúng ta không cần phải với những thiên tài kia yêu nghiệt cạnh tranh. Cố gắng làm tốt chính mình là được, ta liên lạc Lý Kiệt bọn họ, dự định đi một chuyến Thanh Dương Sơn, ngươi có đi hay không? Thanh Dương Sơn, đi nơi đó làm gì? Nơi đó yêu thú nhiều như vậy, tầm bảo chứ, ta nghe nói, Thanh Dương Sơn bên trong có bảo vật, ngươi cũng không phải không biết, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được một ít gì đó để đề thăng thực lực của chính mình. Vậy ngược lại cũng là, ta nghe nói rất nhiều người đều tại Thanh Dương Sơn bên trong lịch luyện, bao gồm tứ đại gia tộc ưu tú đệ tử, rất nhiều cũng ở đây Thanh Dương Sơn bên trong lịch luyện, tăng cường thực lực của chính mình. Dạ, bọn họ từ Thanh Dương Sơn chúng phải không ít bảo vật. Khi nào đi, sau khi ăn cơm phải đi, đi trước tìm Lý Kiệt bọn họ, sau đó chúng ta cùng đi Thanh Dương Sơn, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, Thanh Dương Sơn, Ngô Thần cười nhạt, Thanh Dương Sơn, hắn cũng biết, đây là một tòa rất ngọn núi lớn, khoảng cách thành Thanh Dương cũng chỉ có 10 dặm, thành Thanh Dương được đặt tên, liền là vì một ngọn núi này. Thanh Dương Sơn rất lớn, rừng rậm rậm rạp, có rất nhiều khu vực đến nay vẫn là một mảnh trạng thái nguyên thủy. Trong đó yêu thú rất nhiều, thực lực không giống nhau, từ cấp 1 đến tam giai đều có, thậm chí có người còn ở trong đó phát hiện tứ giai yêu thú. Đây chính là vượt qua linh hải cảnh vô thượng đại yêu. Không ai dám trêu chọc, đã có nhiều người như vậy đi Thanh Dương Sơn bên trong lịch luyện. Tìm bảo vật, tăng cường thực lực của chính mình, hắn lại làm sao có thể không đi nhìn một chút, hắn thực lực bây giờ, còn rất yếu, liền thành Thanh Dương trong những thiên tài kia thiếu niên cũng không sánh bằng. Càng không nói đến cái kia nhiều chút cừu nhân, nói làm liền làm. Ở trong khách sạn ăn sau cơm trưa, Ngô Thần tựu ra thành, đi Thanh Dương Sơn, đây chính là Thanh Dương Sơn sao? Đi vào Thanh Dương Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn lâm tất cả đều là cây cối, cành lá rậm rạp, cao đại vô bỉ, tầng tầng lớp lớp, trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nghe yêu thú tiếng gầm gừ. Thanh Dương Sơn yêu thú rất nhiều, tính cách hung tàn, không biết xé nát bao nhiêu người, người bình thường căn bản không dám đi tới, cho dù là vũ giả tu sĩ, cũng là được cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy ý xông loạn. Đúng như dự đoán, đi không bao lâu, hai con yêu thú từ trong rừng cây nhảy ra, chặn lại Ngô Thần đường. Đây là địa ma hổ. Địa ma hổ, đây là một loại so với khá thường gặp hổ hình yêu thú. Thực lực cũng không sai, nói cách khác hai con yêu thú, thực lực thì đến được nhị giai, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong linh luân cảnh cường giả. Xúc sinh, cút ngay cho ta, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền xông về trong đó tương đối nhỏ yếu một cái địa ma hổ. Cường đại quyền thế kèm theo quả đấm lao ra hung bộc phát ra. Hung hăng xông về cái kia địa ma hổ, hai cái địa ma hổ, dĩ nhiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận, đối phó tương đối dễ dàng một ít. Chương 32, ngoài ý muốn phát hiện, cường đại quyền thế, liệt bộc phát ra, cùng địa ma hổ hữu chảo đụng vào nhau, địa ma hổ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống trên đất, người bị thương nặng, một con địa ma hổ thực lực ước chừng là linh luân cảnh ngũ trọng thiên. Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đối phó như vậy một con yêu thú, tự nhiên không thành vấn đề. Thấy một con địa ma hổ bị đánh rơi, một đầu khác địa ma hổ giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, hung lực lượng trực tiếp xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho xé nát. Xúc sinh, chờ lát nữa lại tới thu thập ngươi. Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh chóng tránh, sau đó nhanh chóng hướng về hướng cái kia bị thương địa ma hổ. Hắn trước phải giết chết cái này yếu một chút yêu thú, nữa đối trả một đầu khác mạnh mẽ địa ma hổ. Xúc sinh, chịu chết đi. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm trực tiếp liền tiến lên, cường đại quyền thế bộc phát ra, rơi ầm ầm đầu kia địa ma hổ trên người. Đầu kia địa ma hổ thực lực vốn là yếu một ít, không phải là Ngô Thần đối thủ, bây giờ lại bị thương, thực lực trở nên kém hơn. Ngô Thần một quyền lao xuống, nó kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng cái băng liệt, bị Ngô Thần một quyền chấn vỡ. Giống, nhìn Ngô Thần đánh chết nó đồng bạn, một đầu khác địa ma hổ giận tím mặt, cặp mắt lộ ra hung quang, nó phải đem Ngô Thần tươi sống xé, cho nó đồng bạn trả thù tuyết hận. Bây giờ ngươi nên hai quyền đánh chết một con địa ma hổ. Ngô Thần chuyển hướng một đầu khác địa ma hổ, một con địa ma hổ thực lực phải mạnh hơn một chút. Theo hắn liếc mắt, ít nhất tương đương với linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả. Như vậy thực lực, đối với hắn mà nói, đúng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Đang lúc hắn cầm quả đấm, dự định đối phó cái này địa ma hổ thời điểm, đột nhiên, từ dưới đất đầu kia chết đi địa ma hổ trên người bắn ra một đạo hồng quang, bắn thẳng về phía thân thể của hắn, nhanh chóng không có vào trong thân thể của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại hiện tượng này, Ngô Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Trong lúc nhất thời cũng không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn phát hiện, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết gia tốc vận hành, trong khoảnh khắc bao quanh kia một đạo hồng quang, trong nhấp nháy liền đem nó phân giải hết, hóa thành một cổ tinh thuần linh lực, chảy vào hắn đan điền. Ngay sau đó, Ngô Thần ngạc nhiên phát hiện, trong đan điền linh lực lại lớn mạnh một phần, khoảng cách linh luân cảnh tam trọng thiên gần hơn một bước. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng cụ thể có phải là hắn hay không suy nghĩ như vậy? Bây giờ vẫn chưa biết được, được thử một chút mới biết. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn còn lại đầu kia địa ma hổ liếc mắt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn phải dùng một con địa ma hổ tới kiểm nghiệm mình một chút phỏng đoán có chính xác hay không. Kinh loạn thương, cầm kinh loạn thương, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một thương nặng nề đánh ra, lăng lệ thương mang, mang theo kinh khủng lực đạo, trong khoảnh khắc xông về địa ma hổ. Giống, địa ma hổ rít gào một tiếng, trong nháy mắt xông lại, quanh thân đỡ lấy khí thế hung hãn, hiển hách uy phong, khiến cho người sợ hãi. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, cái này địa ma hổ thực lực rất mạnh, so với trước kia đầu kia bị hắn chém chết địa ma hổ cường rất nhiều. Tuyệt đối không thể khinh thường. Địa ma hổ nhìn chằm chằm Ngô Thần, giận dữ như điên, cái này nhỏ đến liền nhét không đủ để nhét kẻ răng người lại dám sát hại nó đồng bạn. Khiêu khích nó uy nghiêm, quả thực tội không cho xá, nó muốn bắt hắn cho xé nát xuống. Bá, địa ma hổ phóng lên cao, một móng hung hăng lấy xuống, một cái móng vuốt lại dài lại sắc bén, giống như đem cây chủy thủ, nếu là không cẩn thận bị bắt, tuyệt đối sẽ không tốt hơn, trên người nhục đều có thể rơi xuống một tảng lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngô Thần bóng người chợt lóe, tạm thời tránh mũi nhọn, đất này ma hổ thực lực cực mạnh, uy phong hiển hách, tuyệt đối không thể khinh thường. Kinh loạn thương, cầm trường thương, Ngô Thần đâm ra một thương, cường đại thương mang, xông thẳng địa ma hổ đi. Địa ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên trảo tử, một tay nắm giữ xuống, cùng Ngô Thần kinh loạn thương tới một ngạnh hám. Nó trảo tử cứng rắn vô cùng, lực lượng vô cùng, nặng nề đập đang tinh ngạc bắn loạn phía trên, phát ra tiếng leng keng thanh âm. Lục Thiên Thức tay trái cầm thương, tay phải bắt pháp quyết, cường đại Lục Thiên Thức hung hăng đánh ra, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, vọt thẳng hướng địa ma hổ. Địa ma hổ chút nào không có